Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu. Chương 274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 274. Tha, làm sao có thể không tha? Giám chế đã làm loại công việc này nhiều năm. Năng lực bắt góc quay tuyệt đối là nhạy bén mà chuyên nghiệp. Thay vì khuếch đại gương mặt vai mần một người soái đến không bằng hữu khiến cho khán giả hoa si liếm màn hình. Chẳng bằng dùng phản ứng của bọn học sinh đến làm nổi bật quyền uy cùng trình độ được hoan nghênh của vai mần tại trường quân đội Sifan. Ngược lại, vai mần truyền lưu bức ảnh trên Internet đã có thể nói rõ mị lực của hắn. Không cần lại thêm một tấm thêm gấm thêm hoa như vậy. Dù sao nhóm cao tầng đế quốc quan tâm nhất vẫn là vai mần dẫn dắt trường quân đội Sifan. Mà không phải gương mặt kia của hắn. Nhân viên công tác một lần nữa làm cắt ghép. Có chút đáng tiếc nói. Phúc lợi của khán giả à, cứ ít một chút như vậy. Giám chế đã hơn 50 tuổi. Nhưng đẳng cấp cơ sở lực lượng của hắn rất khá. Như trước giữ vững dung mạo thanh niên. Nhìn ra được tính khí rất tốt. Hắn không có vì thủ hạ quân nhân đào ngũ hoặc là có chút sai lầm mà tức giận. Ngược lại là nhìn bức ảnh vừa nãy nói. Cho phép các ngươi lén lút giấu đi. Nhân viên công tác vui mừng khôn xiết. Lão đại vạn tuế. Trong thời điểm truyền phát tin. Tại quán rượu lớn cao tầng bên trong một gian phòng của Sifan. Mấy nam hài tử nhìn qua tương đối trẻ tuổi cũng ở trong phòng khách xem TV. Ngoại trừ một thiếu niên tóc đỏ ở ngoài. Mấy người khác đều là sống lưng ưỡn thẳng. Khuôn mặt trầm tĩnh. Tư thế ngồi tương đối đoan chính. Vừa nhìn chính là trải qua huấn luyện đặc thù. Mặt vách tường nghiêm chỉnh đều là hình chiếu. Âm thanh vờn quanh bên tai. Là vai mần ôn nhuận liền ung dung thong thả từng người lên tiếng. Ta mong đợi sao? Đương nhiên là để trường quân đội Sifan một năm so với một năm đều tốt hơn. Có thể hấp thu càng nhiều bọn nhỏ đến từ các tinh hệ khác nhau trên đế quốc. Có rất nhiều người mới có tài cho dù tốt nghiệp trung học thành tích không ra sao cũng không đáng kể nhá. Chúng ta không phải là cứng nhắc nghiêm túc chỉ nhìn thành tích trường quân đội A, thiếu niên tóc ngắn màu đỏ một ngụm nước trái cây phun ra ngoài. Bị tất cả mọi người ghét bỏ. Pharaoh ngươi giặt quần áo cho lão tử đi. Một nam hài vừa vặn ngồi ở cách hắn không xa bị Lan đến mắng một tiếng. Đem áo khoác cởi ra ném tới trên đầu thiếu niên bị kêu là Pharaoh. Mẹ, loại tai bay vạ gió này cũng thực sự là đủ rồi. Pharaoh cười vui vẻ không để ý lắm hắn đem quần áo hướng phía sau bịt lại. Chỉ vào gương mặt vai mẩn kia thấy thế nào cũng là thần thánh nói. Đây chính là tỏ rõ đến cấp học sinh A, ta bây giờ đã chân tướng tin hiệu trưởng Nicola bị hắn dăm ba câu liền sinh khí đến chừng mắt thổi râu mép. Ngồi ngay ngắn ở ngay chính giữa ghế salon thanh niên ngây ngô bên trong mang theo tuấn Mỹ trầm ổn có chút mệt mỏi mê hoặc mà nhìn sang. Pharaoh liền yền kỳ tức cổ, le lưỡi một cái hai tay phóng tới bên lỗ tai làm dáng đầu hàng. Lão đại tôi sai rồi tôi cấm khẩu. Ngồi ở bên cạnh hắn thanh niên tóc đen cười mà không nói. Vai mần còn đang lên tiếng. Mọi người đều biết, trường quân đội Sifan chúng ta tôn trọng tự do. Sáng tạo cùng nghệ thuật. Chỉ có ba thứ này kết hợp hoàn mỹ. Mới có năng lực bồi dưỡng ra nhân tài không bám vào một khuôn mẫu của đế quốc. Đây là một số chế độ cố thủ cũ không theo đuổi cải cách đổi mới trường học không có. Trên quảng trường bọn học sinh nghe được cười không ngậm được miệng. Đối với hiệu trưởng vai mần dám nói dám làm bội phục càng sâu. Cái này chỉ khổ nhân viên công tác sàng lọc để chọn tin truyền phát. Nâng lên địa vị của mình đồng thời còn không quên làm thấp đi đối thủ cũ một chút. Này này chuyện này. Đây rốt cuộc có nên thả ra hay không à? Ánh mắt cầu viện hướng về tổng giám chế đang sờ cằm lộ ra nụ cười quỷ dị. Thả, làm sao có thể không thả? Tổng giám cũng coi như là cùng vai mần hợp tác qua không ít lần. Hắn biết rõ tại trường hợp này nếu nói ra như vậy. Vaimon tuyệt đối có dụng ý của hắn. Lông đỏ lại một lần ngồi không yên. Có chút bất khả tư nghị nói. Mịa nó, Vaimon lớn lối như vậy à. Hắn đem Bắc Lăng chúng ta mắng tới không đáng giá một đồng. Chỉ thiếu chút nữa là nói ngu xuẩn mất khôn. Ngoan cố không thay đổi. Nguyễn Lăng Tố nghiêng người sang xem thanh niên bên cạnh kia dẫn đầu nói. Hiệu trưởng Sifan bây giờ nói này. Là bởi vì sang năm thực tiễn dã ngoại sinh tồn đi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này chúng ta chọn địa phương giống Sifan. Thanh niên gật đầu. Pharaoh không thể nhẫn nhịn mà vỗ trán. Không phải chứ. Lại muốn cùng đám người trường quân đội Sifan kia tiến tới cướp đồ vật. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi bọn họ có phải hay không tại trường học của chúng ta xếp vào gián điệp. Bằng không không thể hàng năm đều phải cùng nhóm vô dụng trường quân đội Sifan lựa chọn cùng một nơi như vậy. Lúc thường Pharaoh cho dù không quá coi trọng thói quen tác phong trường quân đội Sifan là chậm lút không có xương. Cho là nó không thích hợp được gọi là trường quân đội. Cũng sẽ không sắc bén mà đối chọi gay gắt như thế. Nhìn ra được hiệu trưởng Vaimon dăm ba câu cũng thật là có thể bốc lên tức giận cho nhóm đối thủ. Đương nhiên, cũng có người thờ ơ không động lòng. Nguyễn Lăng Tố nở nụ cười nói. Người đây còn nói thật đúng. Thế lực bạn học nơi trường học đều sẽ trình độ bất đồng mà thẩm thấu lẫn nhau. Không chỉ có bọn họ có người có thể phá hoại tin tức của chúng ta. Chúng ta cũng tương tự có thể chặn lại tin tức của bọn họ. Pharaoh có thể bị trường học phái tới nơi này. Thông minh tuyệt đối sẽ không thấp. Nguyễn Lăng Tố vừa dứt lời hắn liền nghe ra tầng hàm nghĩa sâu xa chưa nói ra khỏi miệng. Âm thanh quái dị nói. Không đến nỗi đó đi. Trường học chúng ta tận lực cùng Sifan chọn cùng một nơi. Ai tận lực còn không chắc a, ngược lại hai vị có quyền quyết định cao nhất. Một người dùng nắm bắt trêu cợt người khác làm thú vui. Một người thề cho tiểu tử vắt mũi chưa sạch giảm uy mã. Không buông tha bất luận cơ hội nào để khiêu khích đối phương. Vaimon lưu loát nói xong diễn thuyết gần 20 phút. Đem trường quân đội Sifan biểu dương thành một đóa hoa cũng đem đối thủ cũ trường quân đội Bắc Lăng mang theo đại biểu thành. Cứng nhắc, cay nghiệt hạn chế thiên phú. Khí định thần nhàn tại lúc mọi người lên tiếng hoan hô đi xuống bục. Lantis buồn bực ngán ngẩm mà cúi đầu gửi cho Phong Tiệm Ly một tin nhắn. Nửa ngày mới thu được một câu trả lời của hắn. Thật sự rất thiếu đánh. Loại chủ sự cho đống hoạt động này là hội học sinh. Bao năm qua đều là do chủ tịch hội học sinh tự mình lên đài đảm nhiệm người chủ trì. Này cũng không phải nhất định phải. Mà là chuyện này đặt ở toàn bộ đế quốc chuyện tốt thì ló mặt đều là rơi vào trên người vị có trách nhiệm cao nhất. Ai sẽ nguyện ý đem cơ hội tốt như vậy dễ dàng nhường cho người khác? Nếu có may mắn được công ty lớn tài phiệt hoặc là hào môn thế gia coi trọng, có thể thu được tài phú rất lớn, thậm chí còn có thể được các đại sư chỉ điểm, mà căn cứ kinh nghiệm thuở xưa đến xem. Ở trường Khánh mặt trời lên cao ló mặt học sinh, vẫn chưa có không chiếm được thưởng A, mà Vân Thiên giật lại là một ngoại lệ. Hắn lấy lý do mới vừa tiếp nhận hội học sinh không đủ tư cách làm. Cử một vị phó chủ tịch 5 năm đến làm người chủ trì. Vị học trưởng này đang kinh hỉ càng đối với hoạt động để bụng. Có Vân Thiên giật giao phó. Hắn phân tích Nam Kính viết câu từ cũng tuyệt đối làm người khác chú ý, mọi người đều biết. Trường quân đội Sifan chúng ta có một truyền thống độc nhất vô nhị. Đó chính là hoạt động tranh cử tân sinh MVP. Hàng năm thời điểm tân sinh khai giảng, nhóm sư sinh, lão sư, học sinh, toàn trường đều sẽ tự phát tiến hành bầu chọn. Đúng. Đây là truyền thống trong 3 tháng ngắn ngủi của trường quân đội Sifan. Từ xuất hiện không có tiếng tăm gì lột xác thành ngôi sao mới làm người chú ý. Cậu ấy không có gia thế kinh người. Không có cơ hội huấn luyện đầy đủ. Nhập học với khoản nợ khá lớn. Thành tích chia lớp xếp hạng cuối cùng. Ở hậu trường Nam Kính chờ lên đài phát biểu đỡ chán đã có ba đạo hắc tuyến. Cố nén kích động xông lên đem vị học trưởng này bạo đánh một trận. Này cũng không cần trước mặt mọi người bóc ra a, tên cuối của khảo thí chia lớp cùng cậu cũng rất vô tội a sát. Lão sư bên cạnh hòa ái mà nhìn học sinh dốc lòng này. Ánh dương trước tiên đè xuống thoải mái chập trùng mới có thể làm cho mọi người thấy trên người Nam Kính càng nhiều tia chớp. Thế nhưng, chính là một vị học sinh như vậy. Lại ngắn ngủi hơn một tháng liền dựa vào chính mình tìm tòi. Sáng tạo ra phương pháp luyện chế linh kiện mới. Cũng thành công đánh vỡ ghi chép song dẫn của một vị học sinh thiên tài khác sáng lập. Khiến người khâm phục. Một vị học sinh thiên tài khác cơ hồ muốn cắn nát răng. Sidia đã nghe xung quanh có người nhẹ giọng bật cười. Loại sỉ nhục này, hắn sẽ không bao giờ để yên. Bên trong quán của Sifan, có người mở ra hình thức chế giễu. Ô ô, đây không phải là Pharaoh nói tiểu mỹ nhân kia bị bao dưỡng sao? Những người khác cười. Này cút cút cút, ta nói sai không được sao? Pharaoh lật cái lườm nguýt, bất quá hắn đối với này ngược lại là hiếu kỳ. Nói, trường quân đội Sifan có người đánh vỡ ghi chép xong dẫn chuyện này ta tại sao không biết. Nam sinh bị hắn phun một đống nước trái cây nói. Ta biết việc này, một người khác là Sidia. Sidia ở đế quốc ảnh hưởng quá lớn. Nói thế nào cũng coi như là một khối bảng hiệu sống của trường quân đội Sifan. Sức ảnh hưởng của Faranda gia tộc tại sâu lâu tinh cầu rất lớn. Trường học nói thế nào cũng phải cân nhắc trung hòa tâm tình hai bên. Pharaoh cười nhạo, cái ngoạn ý chó má gì vậy? Mịa nó, chán ghét học thuật hủ bại. Hắn ngược lại là đồng tình với tân sinh MVP chưa từng gặp mặt kia. Nếu như nói Bắc Lăng có người nào hơn người khác tất cả trường học tuyệt đối không so đo mà đưa lên. Đó chính là nghiêm ngặt và quy tắc. Không có ai có thể vượt qua sự tồn tại của nội quy nhà trường. Quyền quý cho dù trong đám học sinh cũng không thể tránh khỏi cao nhân nhất đẳng. Trước thực lực tuyệt đối, cũng nhất định phải cúi đầu xưng tôn. Nguyễn Lăng Tố lắc đầu nói. Ta xem không hẳn như vậy. Nha, có vấn đề. Mấy con mắt quay lại. Nguyễn Lăng Tố là tình báo thông tin chuyên nghiệp. Nói tóm lại cũng là hệ điệp báo. Hắn lẻn vào, thu thập, sàng lọc để chọn. Năng lực phân tích thông tin tuyệt đối là cực kỳ cao. Hắn ở trong đoàn đội tương tự với địa vị tham mưu. Lực tín phục qua lời nói rất cao. Trước ngày chúng ta tại tập huấn, giới thông tin bên ngoài cũng không quá để ý. Thực tế thái độ của trường quân đội Sifan cũng không tận lực tuyên dương cũng không tận lực che giấu. Trước Sifan truyền lưu ra một video liên quan đến Sidia, một vị tân sinh ở đại sảnh hệ chế tạo cơ giáp khiêu khích vị niên thiếu thiên tài thành danh này. Còn gây ra trên mạng một hồi mắng chiến, mà video rất nhanh bị xóa bỏ. Pharaoh đến hứng thú, còn có việc này. Nguyễn Lăng Tố hướng bên cạnh mỉm cười liếc mắt nhìn. Nói, điều này nói rõ tân sinh kia không bình thường. Bằng không, trường học chắc chắn sẽ không lôi lệ phong hành mà đem video bất lợi cho cậu ta rút về như vậy. Trong này, tất nhiên không muốn cho nhiều người biết môn môn đạo đạo. Cách chương.